Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 553, 553. Chương 553 nữ nhân nằm mơ không phải bệnh. Những cái đó dược liệu chỉ có bổn đại sư có thể qua tay. Liền tính là điện chủ không bổn đại sư đồng ý, cũng đừng nghĩ chạm vào. Từ dược liệu kho phòng tối, đi ra một người thân cao gần 7 thước gầy ốm mỹ nam, mang theo cổ đạo tiên phong khí chất. Một bộ thêu có ngọc lan hoa màu trắng quần áo quải thân. Kim sắc đai lưng thúc eo. Một đầu mặc phát nửa chát nửa rũ, liên thanh từ trên người hắn cảm giác được lực lượng cường đại. Cái này tự xưng, bổn đại sư, nam nhân. Thực lực khả năng cùng yêu nghiệt không phân cao thấp. Cái này suy đoán làm liên thanh lược cảm kinh hoàng. La sát minh điện đến tột cùng còn ẩn giấu nhiều ít kỳ nhân dị sĩ. Úc đại sư, trăm hạo cung kính mà chiều một thân tiên khí nam nhân khom lưng, liên thanh nhìn chằm chằm chằm. Hạo thái độ, liền biết này Úc đại sư ở la sát minh điện địa vị không thấp, người chính là la sát minh điện tương. Lai điện chủ phu nhân. Úc đại sư, một đôi phiếm lưu ly quang hổ phách mắt đánh giá liên thanh, la sát minh điện gần. Một năm đều ở truyền điện chủ phu nhân mỹ mạo tiên tư. Úc đại sư hiện tại thấy được, cũng bất quá như vậy mà thôi, Úc đại sư. Cái gì kêu, cũng bất quá như vậy mà thôi. Liên thanh híp lại mắt đẹp, nghiêm cẩn mà quan sát trước mắt nam nhân, Úc đại sư cười khẽ một tiếng. Chỉ hướng trên mặt đất một dương dương mang khóa cái dương. Ngươi muốn nhìn này đó dược liệu, làm cái gì? Ta thân là luyện đan sư, đối sở hữu dược liệu đều tưởng tìm tòi nghiên cứu, theo bổn đại sư biết. Ngươi là một cái luyện đan sư, đồng thời, ngươi vẫn là ngự thú sư cùng luyện khí sư. Liên thanh chưa mở miệng đáp lại, Úc đại sư, nói. Nàng ở hắn khẩu khí nghe được nùng liệt châm chọc chi ý, một người kiêm nhiều chức. Điện chủ phu nhân, ngài, vội đến lại đây sao? Úc đại sư hồng nhuận phong môi hướng về phía trước chọn. Khóe miệng toàn là châm biếm, liên thanh hừ lạnh nói. Vô luận là luyện đan, luyện khí vẫn là ngự thú. Đây đều là ta trở thành cường giả cơ bản, cho nên điện chủ phu nhân. Ngươi là không xứng chức luyện đan sư, không xứng chức ngự thú sư cùng không xứng chức luyện khí sư. Úc đại sư ghét nhất, chính là không có biện pháp chuyên tấn công một thuật người. Học được quảng lại không tinh, có tác dụng gì? Cho nên hắn đối điện chủ chọn lựa phu nhân, nhưng không giống la sát minh điện mặt khác cấp dưới giống nhau vừa lòng. Ta sẽ là xứng chức cường giả. Liên thanh mi giác nhẹ dương, giấu giếm lưỡi đao cùng xúc lực tẫn hiện, làm Úc đại sư nhìn thanh liên thanh trên người cuồng ngạo. Chi khí, khinh thường cười to nói. Cô nương, bằng ngươi hiện tại linh võ thượng một đoạn thực lực, ngươi không biết xấu hổ tự xưng cường giả sao? Luôn có một ngày, ta sẽ làm ngươi cúi đầu rũ mi, nhìn không ai bì nổi nữ nhân. Úc đại sư cười lạnh nói. Sợ là bổn đại sư thăng tiên, ngươi cũng chưa chắc có thể đi ra Thánh Quỳnh Đại Lục. Liên thanh câu môi đạm cười. Nàng sẽ đứng ở phía chân trời đỉnh cao nhất. Không vì người khác nhìn lên, chỉ vì nàng có thể quan sát đại địa. Nữ nhân có mộng tưởng hão huyền, không phải bệnh. Úc đại sư nói xong, ném ra màu trắng quần áo đi trở về phòng tối, trăm hạo xấu hổ mà chiều liên thanh giải thích nói. Phu nhân, Úc đại sư người này tính tình chính là như vậy. Ngay cả điện chủ đều trị không được hắn, cường giả có tư cách như thế. Liên thanh ngó mắt trên, mặt đất cái dương, bước ra bước chân hướng mặt khác bày biện dược liệu cái giá dạo, trăm hạo đi theo phu nhân mặt sau. Thầm than Úc đại sư cùng phu nhân này sống núi. Hôm nay là kết thượng, hai cái trọng lượng nhân vật tranh phong. Điện chủ đương nhiên là đứng ở phu nhân bên người. Úc đại sư đến Tào Ương, la sát minh điện tổng điện dược liệu kho. Bày biện mấy chục loại tiên hệ dược liệu. Hư vô không gian khan hiếm đều bị liên thanh di vào không gian, nghi hoặc hỏi hướng đỉnh hồn. Thánh Quỳnh Đại Lục không phải không nhiều ít cây tiên thảo sao? Này đó tiên thảo, ngay cả ngàn năm trước Thánh Quỳnh Đại Lục đều không có. Ngoặc kép, hết chương.